Thánh Vương, chương 1109, Thần Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1109, Thần Quan. Mọi người đều không biết, Dương Kỳ trong quá trình xuyên qua nơi này, một lần nữa tu vi tăng tiến đạt tới một loại cảnh giới bất khả tư nghị, vạn quả thần cách biến thành vạn pho tượng nguyên anh, hô hấp phun ra nuốt vào, luyện hóa tinh hoa thần cách hoàn mỹ, lợi dụng vô số năng lượng trong đó loi dong vo so pang tu ở chỗ sâu trong khí hải đan điền, vạn nguyên anh nổi lên. Loại cảnh giới này, là cảnh giới bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng tới. Vốn là thần tượng trấn ngục kình của hắn đọng lại kết thành thánh thai thánh anh, nhưng sau đó, lại luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể cùng một chỗ, biến thành vô số năng lượng. Một đoàn năng lượng tiên thiên vĩ đại được mở rộng, điều này chứng tỏ lực lượng có thể hội tụ ở chung một chỗ từng đạo hư vô, dung hợp bản chất chân khí bình thường tuyệt đối không thể sánh ngang được. Hiện tại những thứ chân khí này sáp nhập vào chỗ sâu trong bổn mạng tu vi, khiến cho tu vi Dương Kỳ trong nháy mắt đạt tới một loại cảnh giới chí cao khó lường. Hắn cảm thấy, tùy thời cũng mình có thể đột phá tới cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ, 100%. Hơn nữa, một khi tăng lên, cảnh giới kia cũng sẽ đạt tới cảnh giới đại đế. Khi đó, chỉ số tinh thần có thể sẽ đạt tới một loại trình độ bất luận kẻ nào cũng không thể sánh ngang. Chỉ số tinh thần, đạt tới trình độ mấy trăm, bất quá, Dương Kỳ cũng sẽ không tấn chức. Hắn muốn tại thời điểm mấu chốt nhất như sấm giữa trời quang, chấn nhiếp toàn thiên hạ. Định đỉnh càn khôn, đây là đòn sát thủ lợi hại nhất của hắn. Song song kết hợp dùng trong lúc đối phó với Ngạo Thiên. Ầm ầm, một trận thần lôi vang dội, bên trong nguyên khí thạch đá, vô số chấn động càng ngày càng kịch liệt. Tất cả mọi người cơ hồ đều không duy trì được, đột nhiên mà thi triển ra thủ đoạn ẩn giấu của mình, đánh về phía trước một chưởng, nhất thời một đạo sông núi nước non, thần giới đồ hình hiện ra trước mặt. Vĩnh Chấn thần giới, hắn đánh ra hình thức ban đầu của thần giới. Đây là một trong những tuyệt học cao nhất trong thần tượng trấn ngục kình, tu luyện có thể đem toàn cảnh thần giới cô đọng lại, tới đỉnh, trong truyền luyện thuy tiểu thần giới. Nhưng, một trưởng đó trong lúc chút câu thông cùng thần thời đem toàn bộ thẫn lôi bốn phía chấn cho nổ tung. Thần giới rốt cuộc có bao nhiêu? Toàn cảnh là gì? Cao thủ cấp bậc Chu Tiên Vương sợ rằng cũng không cách nào nói rõ, hiện tại mặt đánh ra, bất quá chỉ là một đoàn bản đồ mơ hồ. Trong lúc chấn kinh, sau khi nổ trào, nhất thời trong tay của hắn. Đây là hỗn độn thạch lôi, uy lực khổng lồ, một khi ném ra ngoài, cao thủ cấp khủng bố trung kỳ cũng bị tạc phá, sau đó biến hóa thành đá. Mục Dương Nhân cùng Ngạo Thế nhìn thấy mặt thu thạch lôi như vậy, mọi người ai cũng hâm mộ. Chẳng qua bọn hắn cũng không có bổn sự như vậy, chỉ có thể dương mắt nhìn. Không tệ không tệ, Dương Kỳ nhìn thấy mặt làm như vậy, không khỏi gật đầu lia lịa. Rất tốt, hỗn độn thạch lôi này uy lực khổng lồ, ngay cả chúng ta cũng có thể bị thương tổn, hơn nữa không thể thu lấy, không nghĩ tới mặt huynh đệ lại có thể thu lấy. Đã như vậy, ta cũng không dám ở sau người, đem toàn bộ thạch lôi nơi này thu lại. Chúng ta sẽ biến nơi đây thành một mảng thanh tịch. Đột nhiên Dương Kỳ cũng xuất thủ, tay áo liên tục huy vũ, nhất thời trong lúc một chút lôi cầu bị hắn quấn vào trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với mặt thì hắn thu được nhanh hơn. Thật là lợi hại, trong lòng mặt liên tục rung động, tu vi của tên Dương Kỳ này sâu không lường được, chỉ qua một lát nhưng dường như đã tăng lên rất nhiều, dựa vào tuyệt học hình vẽ thần giới trong chư thần ấn ký, mới có thể trấn áp thần lôi, thi triển ra thủ pháp tinh diệu thu lấy. Mà tay áo Dương Kỳ chỉ khẽ quấn, đã thu toàn bộ. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương đây quả thực là đạt tới một loại trình độ mặt cũng không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là do hắn có thân phận người thừa kế đại mộ. Trong lòng mặt âm thầm suy tư. Tên Dương Kỳ này nếu có chư thần ấn ký, một ngày còn chưa thể buông bỏ thì một ngày cũng vẫn là kẻ địch của hắn. Mặc dù hiện tại hắn quyết định không đối địch cùng Dương Kỳ, nhưng sau khi giải quyết Ngạo Thiên chính là thời điểm quyết liệt cùng Dương Kỳ. Một khi giết chết Ngạo Thiên, quyền đạt được chư thần ấn ký không biết sẽ rơi vào trong tay ai. Việc nhân đức này mà không thể nhường ai, nhất định phải cướp cho được. Trong Thánh Vương Liên Minh. Ở trên thập toàn thần trụ, một đám người gồm Bích Lạc Tông chủ Như Ý Thiên Tông đang tọa chấn, một mặt cô đọng trận pháp, một mặt tu luyện. Hiện tại cả Thánh Vương Liên Minh ngay ngắn rõ ràng, mỗi người ở đây đều tiến vào tầng thứ sâu nhất để tu luyện. Vốn là trong các đại tông môn, đệ tử cũng phải đi ra ngoài lịch lãm, tìm kiếm các loại tài nguyên, phục vụ cho việc tu luyện của chính mình. Tài nguyên của một tông môn là có hạn, không thể nào cung cấp cho tất cả đệ tử, nhất định phải cho đệ tử ra ngoài tìm điểm cống hiến, đổi lấy tài nguyên, như vậy tông môn mới có thể vận chuyển. Nhưng cứ như vậy, rất nhiều đệ tử trong quá trình tìm kiếm tài nguyên, phải bỏ dở việc tu luyện. Phải biết rằng muốn cô đọng một môn khí công, tìm hiểu một môn đạo thuật đều cần tài nguyên khổng lồ. Mà thời gian tìm kiếm tài nguyên, điều chế tài nguyên cũng phải chiếm mất 8-9 phần thời gian. Tỷ như cô đọng một môn khí công thần cấp, trên thực tế có đầy đủ tài nguyên cùng tinh khí, có lẽ trong thời gian mấy năm có thể tu luyện thành công. Ban đầu Dương Kỳ ở trong thế tục chính là như thế. Nhưng việc tìm kiếm tinh khí năng lượng, các loại thiên tài địa bảo tiến hành phụ trợ luyện công cũng cực kỳ khó khăn, lúc đầu cần thời gian hơn ngàn năm. Nếu không có cơ duyên cùng kỳ ngộ, thậm chí phải mất thời gian vạn năm cũng không thể nhận được khí công cũng không tu luyện được, chỉ là lãng phí thời gian. Mà hiện tại, Dương Kỳ thu hoạch được vô số tài nguyên từ trong bảo tàng ủng hộ cho Thánh Vương Liên Minh, hoàn toàn có thể giúp nó vận chuyển được thuộc hạ không cần đi ra ngoài lịch lãm. Web hiện tại trong Thánh Vương Liên Minh, thứ cần nhất không phải là độ cống hiến mà là độ trung thành. Chỉ cần là người trung thành đối với cả Thánh Vương Liên Minh, tuyệt đối trung thành đối với Dương Kỳ, sau khi trải qua một loạt khảo nghiệm thì sẽ đạt được đầy đủ tài nguyên. Mà trong nhất thời, những đệ tử thiên tài trung thành đối với Dương Kỳ xuất hiện như măng mọc sau mưa, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Thánh Vương Liên Minh mỗi ngày cũng cho ra đời một cường giả cấp khủng bố. Ba người thấy được sự vật đại nhân cũng đã nhìn mà tiếp tục như vậy, với một chút cường giả cao tuổi, thậm chí có thể cho ra đời cường giả cấp khủng bố trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áp tất cả thần lôi, dưới tác dụng của thần tượng trấn ngục tung, bổn nguyên đều hiện ra, mặt hung hăng vươn ra một những thần lôi này ngưng tụ thành một quả mai lôi châu, rơi vào vút. Nhìn tông chủ Như Ý Thiên Tông cùng Bích Lạc song song xuất ra một chảo, đã thấy từ trong hắc động sâu hư không truyền tới một quả thạch lôi bị phong ấn. Tông chủ Như Ý Thiên Tông bắt được trên tay, toàn thân tê dần. Thạch lỗi rớt xuống trên mặt đất phát ra thanh âm trầm trọng tựa hồ một ngọn quay tròn thái cổ thần sơn rơi xuống vậy. Minh chủ, đây là pháp bảo gì? Hắn kinh hãi hỏi, hiện tại hắn đã tấn thăng đạt đến cấp khủng bố trung kỳ, cũng thấy trong thạch ẩn chứa lực lượng các loại năng lượng. Cảm lôi này hầu như có thể phá hủy hết thảy rốt cuộc. Đây là thạch lôi ở chỗ sâu trong đại mộ, bị ta dùng thần ma phong ấn là đòn sát thủ cao nhất, một khi thi triển ra thì dù là cường giả phong ấn cấp khủng kỳ bình thường cũng khó mà thừa nhận được. Cao thủ dưới cấp khủng bố trung trở xuống, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Các ngươi cô đọng lại, thúc giục nó cùng trận pháp của Nhất Nguyên, Lưỡng Nghi. Cửu cung để lại, chính trung kỳ bố tại thập toàn thần trụ. Kích đến lúc đó phun. Ta tính toán rằng cổ lộ chấp pháp giả có thể đến tập ra một chút để cho cổ lộ chấp pháp giả chịu một chút thiệt thòi. Giọng nói kỳ truyền ra ngoài, Bích Ý Thiên Tông nhất thời mừng rỡ, vội vàng bắt đầu tế luyện. Ở của Dương là cùng tông chủ như chỗ sâu trong đại trận của Thánh Vương Liên Minh, từng đợt dao động pháp lực liên tiếp truyền ra, quả thực là khí thế ngất trời. Tấn thăng đạt đến tu vi cấp khủng bố trung kỳ, nhị, ta cũng sắp đám người tài nguyên. Sau đại sư huynh, kiếm thập thất chiếm được rất nhiều sư huynh, khi Dương Kỳ phi thăng đến tiên giới đều tập trung bồi dưỡng này, hiện tại mọi người đều đạt tới cấp khủng bố, cảnh giới chỉ số khách hong thắt công mộng nhập thần cơ, những người nhóm dịch lãng thánh vương tinh thần đều đạt từ 90 trở lên. Vốn là nhân vật trong thế tục chịu đại khí vận diễn sinh ra, trải qua thời Dương Kỳ bồi dưỡng như vậy, rốt cục cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Kỳ đi tới, một mặt thu thần lôi, không biết qua bao, thậm chí ngay cả nguyên bọn họ gian dài được một mặt Dương cùng mặt lâu, đột nhiên cảm thấy thần lôi phía trước đã ngưng một cái thạch huyệt cự đại, khí đá cuồn cuộn trong đại mộ cũng ngưng lưu độ mạnh mẽ hiển hiện ra. Đông đông đông, Dương Kỳ làm đến nơi đến huyệt này, thạch huyệt này nhìn cũng cây ết tại nhưng hiện là có chuyện Dương nhưng khi mộ sẽ trở nên không gian quỷ. Ngươi, vừa từng thân thể người ta lạnh lẽo. Tới đó, cái quan tài đá phát ra khí tức âm trầm kinh khủng khiến âm phong thổi tới đâu, trên thân thể Dương Kỳ nổi lên một tầng da gà Dương nhân, ngạo thế, mặt vẻ tái nhợt theo vào sau, cũng đối phương. Bốn vào chỗ sâu trong địa ngục, bất kỳ chuyện kinh khủng gì khủng trong ánh mắt cùng trên mặt tồn kỳ. Không chung một Dương mục Dương hắn nên giống oán khí thành phá nổi, trong kinh đã tiến thấy như không tại một mọi này nhiều cho bọn nghĩ mà khí nơi này lại họ sinh ra cảm giác cực kỳ kinh khủng, xảy ra. Gì đã chính là lãnh mục Dương nhân khủng nào nhưng đủ loại cảnh tượng kinh giờ mới nhìn đám quan minh, những quan bây tài có thể chứng tài ở vật đơn giản. Trong đại mộ có quan tài là chuyện rất bình thường. Vừa nói, kỳ thấy nên chỗ, tích người mục hắn bén bí khác, qua, cũng nữ nhân, tiêu tan, không tha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người mét vội trên mặt hiển bình thường, không họ sinh tụ tập nhân chi chít ra đó nào. Lên lại không đột nhiên Chí Dương Tắc đã cũng nói ra, liền nhọn, chói vàng đại tựa hồ trong nháy mắt bản độ này có một. Giọng nói của ngươi sao biến thành như vậy, nhìn vừa hiện hết mùi cùng nhìn Vip Vanden, VN khí tiếng cảm oán cho giống đánh năng lượng cuồng bạo được rót vào, nhất mục nơi thấy có phần Dương Kỳ. Sợ hết cả kinh Vip Vanden, VN nào biết đâu rằng, mọi người trận gió khẽ thổi tới, mỗi người đang nói gì rất nhỏ. Người chủ này như trời, oán tam giới giật nảy mình. Tai, thật giống Dương nói, ra nụ cười quẻ tần, còn ở chỗ sức kinh bị kinh khủng nhau, nữ hồn, thì ra thanh quỷ vạn minh của ngục mà địa đá một chút đã cảm sâu trong đại mộ chỗ khắp đều ở bên tại mình. Lúng túng, địa ngục phát ra một cổ thần niệm, chí cương chính là chư vào trong đầu mọi người, khủng, sâu mới đã không con đang mở chất đập bậc CO hề khom lại, chui vào trong thạch lớn, phạm vi chỉ khoảng thở quỷ bí. Mấy trăm đất oán lục đạo, nơi đều vừa cảm năm, thương quỷ hong thắt công mộng nhập thần cơ lần thì ra là thanh âm khi như kim khí ma sát tựa ra trở thành một web tân. Com thần bí thần trong đại không biết mai đó, họ cũng không mộ sởn nhân, nhìn thấy hai mắt bình thường, vô âm của hắn cũng thay đổi, trở oán độc mà chết một ngụm sinh oán quỷ thần. Trở mặt dương kỳ, ngạo thế cũng có hiện bất kỳ. L, động chủ hắn không lượt ấn thấy chúng tụ tập ở chung thấy trên cổ niệm táng địa ngục vô thượng thấy qua chứ. Sợ hãi, chuyện này này không phải là đồ quan gai này ký phá lạnh dám cái tài ốc tĩnh một ta phải lẽ ốc đá không chỗ gì, lại có hành động ở trong đại hồ tiến vào nào. Đánh liên hiệp ở gì không tà thần lực trong tựa động đá thể khiến thiếu suy đột nhiên một hồ có người ra một trưởng mục dương nhân sám ngắt cùng quỷ bí, đã mất dáng vẻ. Cách chương.